Một người thiếu niên tóc ngắn, mặc áo tay ngắn, có vẻ gầy ốm đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Thiếu niên này da tay trong suốt, rất là xinh đẹp. Hắn ta còn có một đôi mắt linh động rất có thần. Đôi mắt này phảng phất như biết nói, lại cố ý nhìn chằm chằm vào Vũ Thần và Đại Tế Ti, hai người bọn họ. Thiếu niên này lập tức chỉ vào Đại Tế Ti, vẻ mặt kinh hỉ. Hì, Khải Sát Đâm, người đỏ mặt rồi kìa. Đại Tế Ti giờ phút này giờ khóc giờ cười. Nàng ta mang theo mặt nạ, không ai có thể thấy được vẻ mặt của nàng ta. Nếu không ai thấy vẻ mặt của nàng, tự nhiên nàng bây giờ cũng có thể đã đỏ mặt. Bối bối, lại chọc phá cái gì đây? Lâm Lôi lúc này lập tức đi vào hậu hoa viên. Oa, lão đại! Bối bối hưng phấn lập tức vọt tới bên cạnh Lâm Lôi. Ồ, bối bối đột nhiên dừng lại, ngẩn người nhìn qua vai Lâm Lôi. Lâm Lôi bây giờ cũng nở nụ cười. Có đúng là còn muốn ở trên vai ta hay không? Trước đây bối bối cũng thường xuyên đứng ở trên vai Lâm Lôi, song hôm nay nó đã trở thành hình người. Bối bối lúc này mặc dù không tính là cao, chỉ khoảng trên dưới 1 thước 7, nhưng hắn cũng không thể đứng trên vai Lâm Lôi như trước đây được nữa. Lâm Lôi cũng nhìn kỹ lại bối bối sau khi biến hóa thành hình người. Bối bối có bộ dáng rất thanh tú, chỉ là ánh mắt vẫn giống quỷ tinh linh như ngày trước đây. Bối bối cười hăng hắc, sau đó rướn người ra một chút, ngẩng cao đầu mà nói. Lão đại, hình dáng của ta thế nào? Hình dáng này là do ta trước khi thành thần đã nghĩ ra lâu đấy. Trời ơi, Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Khi từ Hắc Ám Chi Sầm bay tới đây, trên đường ta cũng thuận tiện lấy một chút đồ. Bối bối ra vẻ thần bí mà nói. Ồ, người ăn trộm ư? Lâm Lôi nhìn bối bối. Bối bối cũng lật tay, trong tay hắn xuất hiện một cái mũ rơm. Bối bối phi thường thuần thục lật tay một cái mũ lên đầu, có chút đắc ý cười hớn hở. Lão đại, cái mũ này có phải là rất hợp với ta không? Nhìn bộ dáng của bối bối như thế, Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Hợp, hợp lắm. Bối bối nghiêm trang nói với Lâm Lôi. Lão đại, chúng ta hãy đến chỗ khác nói chuyện đi, đừng quấy nhiễu người ta nữa. Đừng quấy nhiễu người ta ư? Lâm Lôi có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt đã phản ứng lại. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía hai người Vũ Thần, Đại Tế Ti bên cạnh. Vũ Thần, Đại Tế Ti, hai người hiển nhiên cũng là khóc cười không nổi. Muốn mắng, nhưng thấy bối bối như vậy cũng không tiện mắng cái gì. Xin lỗi, Lâm Lôi lập tức chào hỏi. Mau đưa tiểu tử kia đi đi. Đại Tế Ti cũng là cười không nổi, chửi cũng không xong. Tốt, vậy chúng ta đi thôi. Lâm Lôi liền nói. Vậy các người cứ tiếp tục đi nha. Lâm Lôi vừa nói vừa dẫn theo bối bối rời khỏi hậu hòa viên. Mà bối bối cũng quay đầu lại về phía Đại Tế Ti, Vũ Thần gào to một câu. Lão đại ta cho các người tiếp tục đấy. Lâm Lôi chỉ có thể không nói gì, trừng mắt liếc nhìn bối bối. Hai người sóng vai đi vào trong Long Huyết Thành. Lão đại, ta cũng đã thành thần rồi, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta đâu. Bối bối tự đắc mà nói. Lâm Lôi cười. Bối bối người càng lợi hại càng tốt, người so với ta còn lợi hại, vậy tự nhiên càng tốt. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến thiên phú của thần thú liền dò hỏi. Bối bối, ngươi chính là đệ nhị phệ thần thử trong vô số vị diện, vậy ngươi có năng lực tiên phú gì? Người khác hỏi ta dám chắc không nói. Bối bối nói, bất quá lão đại hỏi ta, ta tiết lộ một chút, là từ hai chữ phệ thần mà nghĩ đi. Sau câu này, bối bối cũng không nói thêm gì nữa. Phệ thần ư? Lâm Lôi trong đáy lòng cảm thấy mê hoặc, chẳng lẽ là thôn phệ kẻ mạnh thần cấp ư? Hẳn là sẽ không đơn giản như thế. Được rồi, lão đại, bối lộ đặc ra ra còn có 3 người cáp lý cũng đến đây sắp rồi đấy. Ta chỉ là không đợi được chạy trước đến đây thôi. Bối bối bây giờ nói, Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Bối lộ đặc đại nhân, còn có 3 người cáp lý cũng đến đây ư? Quả nhiên tối hôm đó, bối lộ đặc mang theo 3 con trai đi tới Lòng Huyết Thành. Ở bên trong thư phòng tối hôm ấy, bối bối, người và 3 người cáp lý ra ngoài trước đi. Bối lộ đặc cười nhạt mà nói. Bối bối và 3 người cáp lý cũng nghe lời mà đi ra. Trong thư phòng chỉ còn có bối lộ đặc và Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn về phía bối lộ đặc, trong đáy lòng có chút kinh nghi. Bối lộ đặc muốn một mình nói chuyện với ta, hắn muốn nói chuyện gì đây chứ? Mặc dù trong đáy lòng băn khoăn, nhưng thái độ của Lâm Lôi vẫn rất khiêm tốn. Trước tiên ngồi xuống đi đã. Bối lộ đặc ngồi xuống chỉ vào ghế bên cạnh mà nói. Lâm Lôi cũng tuần theo mà ngồi xuống ở đó. Bối lộ đặc vút vút chòm râu, cười ha ha cảm thán. Bối bối nó bây giờ rốt cục đã đạt tới thần cấp, ta cũng thở phào một hơi. Lâm Lôi, bối bối với người là phi thường không muốn xa cách, ta bảo nó đi theo ta, nó cũng không muốn. Sau này cũng hy vọng người có thể chiếu cố cho nó tốt.

bản thân cho tới bây giờ không sợ đường gian nan hiểm. Bản thân từ một thiếu niên bình thường có thể đạt tới bước thành thần như bây giờ, còn sợ gì chịu đả kích chứ? Bối Lộ Đặc đại nhân xin cứ nói, Lâm Đồi cùng kính đáp. Bối Lộ Đặc cười gật đầu, điều kiện đặt tới thượng vị thần người đã biết. Đúng như vậy, hiểu được tất cả pháp tắc huyền ảo. Lâm Đồi gật đầu trả lời. Bối Lộ Đặc cảm thán. Đúng như vậy, hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả huyền ảo sẽ trở thành thượng vị thần. Nhưng một loại nguyên tố pháp tắc, nó là một chỉnh thể. Ví dụ như hai loại huyền ảo nhanh chậm của ngươi có thể dung hợp làm một. Giả thiết một loại nguyên tố pháp tắc có 9 loại huyền ảo. Vậy thì... Bối Lộ Đặc ánh mắt đột nhiên sáng lên, dừng ở Lâm Lôi. Trong 9 loại huyền ảo, 2 loại có thể dung hợp, 3 loại có thể dung hợp, thậm chí 9 loại huyền ảo cũng có thể dung hợp làm một. Lâm Lôi trợn tròn cả mắt, đều có thể dung hợp ư? Hiểu được 9 loại huyền ảo sẽ rất khó, còn trong đó dung hợp 2 loại hoặc là 3 loại làm một càng khó khăn hơn. Bối Lộ Đặc cảm thán không thôi. Lâm Lôi, con đường tu luyện chân chính cũng không phải là hiểu được pháp tắc càng nhiều càng tốt, mà là có thể dung hợp làm một thể pháp tắc huyền ảo càng nhiều càng tốt. Ví dụ như người lĩnh ngộ hai loại huyền ảo nhanh chậm đều là huyền ảo cấp thấp, nhưng hai cái một khi dung hợp làm cho một tốc độ áo nghĩa sẽ vượt qua cao đẳng huyền ảo. Cho dù là ba loại pháp tắc huyền ảo cấp thấp dung hợp làm một thì uy lực cũng sẽ vượt ra cao đẳng huyền ảo. Lâm Lôi mắt bây giờ sáng rực cả lên, mà đem 9 loại huyền ảo dung hợp làm một mới là chính thức hiểu được một loại nguyên tố pháp tắc, đó là cảnh giới cao nhất của thượng vị thần. Bối Lộ Đặc nói điều này, khí thế cũng không bình thường. Lâm Lôi trong đáy lòng cũng cảm thán không thôi. Lĩnh ngộ 9 loại huyền ảo thành thượng vị thần ư, còn cách đỉnh cao rất xa, đem 9 loại huyền ảo này dung hợp làm một mới chính thức trở thành đỉnh cao. 9 loại pháp tắc huyền ảo dung hợp làm một, Lâm Lôi thanh âm cũng không khỏi nén xuống. Bối Lộ Đặc đại nhân, loại người mạnh này trong vô số các vị diện có bao nhiêu chứ? Bao nhiêu ư? Bối Lộ Đặc cười nhìn Lâm Lôi. Trong 1.000 tỷ thần mới có một thượng vị thần đấy, mà đem tất cả huyền ảo trong nguyên tố pháp tắc dùng hợp làm một là vô địch thượng vị thần. Ta cũng không biết bao nhiêu thượng vị thần mới có một. Bối Lộ Đặc cũng khó mà nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chính tại chi cao vị diện, loại người mạnh này cũng là cực kỳ ít. Cực kỳ ít ư? Lâm Lôi trong đáy lòng run lên. Không gian này tồn tại đã bao lâu rồi, một vật chất vị diện sản sinh ra kẻ mạnh thần cấp cũng nhiều kinh người. Trong vô số vị diện, đặc biệt thần tại chi cao vị diện, rốt cuộc là có bao nhiêu, căn bản khó có thể tính toán được. Chính tại chi cao vị diện, đạt tới thượng vị thần viên mãn nhất cũng chỉ là vô cùng ít. Bối Lộ Đặc đại nhân, vậy qua ba đạt vị diện ngục giam, có kẻ mạnh dùng hợp tất cả pháp tắc huyền ảo không? Lâm Lôi hiếu kỳ nói. Ta nghe nói trong đó có một ngũ đại vương giả cực mạnh phải không? Bối Lộ Đặc hừ một tiếng mà nói. Không có, tuyệt đối không có. Ngũ đại vương giả địa vị cao nhất ở qua bàn đặt vị diện giam ngục nhiều nhất là dung hợp được một số loại pháp tắc huyền ảo mà thôi. Muốn hoàn toàn dung hợp đạt tới cảnh giới viên mãn. Người như thế, vị diện này sản sinh ra tới nay không biết bao nhiêu vị diện mới có một người. Bối Lộ Đặc đại nhân, người sao lại xác định được như vậy? Lầm Lôi có chút kinh ngạc. Ngũ đại vương giả cũng không đạt tới viên mãn. Lâm Lôi cũng không kỳ quái. Hắn ta kỳ quái là Bối Lộ Đặc làm sao dám chắc như thế. Chẳng lẽ Bối Lộ Đặc có thể điều tra được thực lực của người khác ư? Ta tự nhiên xác định được. Bối Lộ Đặc gật đầu cười mà nói. Bởi vì một khi có thượng vị thần đem tất cả pháp tắc huyền ảo dung hợp làm một xuất hiện, chính là chủ thần môn cũng sẽ tranh nhau đến mời loại thiên tài này. Bối Lộ Đặc thản thở nói. Dù sao, nhân vật như thế mới là đỉnh cao, cũng chân chính là thượng vị thần mạnh nhất. Loại người mạnh này, thượng vị thần bình thường chính là đến 100 tên, 1.000 tên. Đấu với hắn, căn bản là chịu chết. Lâm Lôi trong đáy lòng có chút phát run. Thượng vị thần đứng ở đỉnh của kim tự tháp, tồn tại vô địch. Chủ thần đến mời ư? Lâm Lôi cũng giật mình mà nói. Chủ thần sao lại mời hắn? Chẳng lẽ thực lực của hắn có thể uy hiếp đến chủ thần ư? Bối Lộ Đặc cười mà nói. Lâm Lôi, người cái này không hiểu rồi. Chủ thần rất là mạnh, vượt xa thượng vị thần. Thế nhưng Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng trong không gian vô hạn này, số lượng nhiều nhất chính là các vật chất vị diện bình thường, như Ngọc Đan đại lục vị diện chúng ta vậy. Lâm Lôi gật đầu, vật chất vị diện mới là căn cơ. Mà chủ thần không thể dễ dàng tiến vào một vật chất vị diện. Chủ thần bản thân thần uy quá lớn, đủ để làm cho một vật chất vị diện sụp đổ. Bối Độ Đặc trịnh trọng nói. Lâm Lôi từ tận đáy lòng khiếp sợ, chủ thần quả nhiên là quá mạnh. Lâm Lôi, vật chất vị diện này chính là thiên địa pháp tắc sản sinh ra, không cho phép hủy diệt. Bối Lộ Đặc nghiêm túc nói, Tứ đại chi cao thần có nghiêm lệnh, phàm ai làm cho vật chất vị diện sụp đổ, cho dù là chủ thần cũng phải tan thành tro bụi. Lâm Lôi thất kinh, cho nên chủ thần không dám tiến vào vật chất vị diện, cũng không thể tiến vào vật chất vị diện được. Bối Lộ Đạc lại nói, Lâm Lôi nghe thế thì gật đầu, cho nên loại thượng vị thần đem pháp tắc huyền ảo dung hợp làm một, bọn họ có thể nói vô địch dưới chủ thần. Nếu bọn họ bình thường chạy trốn tới vật chất vị diện chính là chủ thần, cũng không làm được gì bọn họ. Chủ thần chiêu mộ bọn họ có thể làm rất nhiều việc cho chủ thần. Chủ thần có muốn làm nhưng không cách nào làm được. Lâm Lôi có chút hiểu được mà gật đầu. Thượng vị thần có thể ra vào các vật chất vị diện bình thường, nhưng chủ thần thì không thể. Đương nhiên là quá mơ hồ. Bối Lộ Đạc cười mà nói. Lâm Lôi cũng cười. Ta nói cho người điều này cũng là hy vọng Lâm Lôi ngươi khi bắt đầu tu luyện thì có ý thức đem hai loại huyền ảo mà ấn chứng lẫn nhau dùng hợp lại. Dùng hợp hai loại rồi dùng hợp ba loại. Như thế mới có hy vọng. Nếu không lĩnh ngộ được tất cả huyền ảo, người có muốn chín loại huyền ảo dung hợp làm một, vậy quá khó khăn. Bối Lộ Đạc trịnh trọng nói. Ôn thủy trừ thanh oa, nước nóng nấu ếch xanh, cứ tuần tự mà tiến lên. Lâm Lôi gật đầu, cảm thán không thôi. Chỉ đơn giản hai loại nhanh chậm dung hợp thành tốc độ áo nghĩa cũng phải bắt đầu ấn chứng dung hợp. Hai loại dung hợp cũng đã khó khăn như thế, nếu ba loại, bốn loại thì như thế nào? Lâm Lôi ngẫm lại cảm thấy sợ. Tất cả huyền ảo của một loại nguyên tố pháp tắc, tất cả đều dung hợp ư? Đích xác so với đăng thiên còn khó hơn nữa. Loại nhân vật thiên tài này cũng phải làm cho chủ thần e ngại. Bối Lộ Đạc lúc bấy giờ cảm thán mà nói, chỉ là nhân vật như thế quá ít, mà chủ thần một hệ thì có 7, bảy đại nguyên tố hệ có 49 vị. Chủ thần đối với một thượng vị thần tu luyện viên mãn cũng phải tranh giành lẫn nhau. Bối Lộ Đạc thân là chủ thần sứ giả cũng biết rất nhiều huyền bí. Lâm Lôi trợn mắt há mồm, nhân tài, chủ thần cũng vì đoạt được nhân tài mà cạnh tranh. Sống như vậy cũng đáng để tự hào. Lâm Lôi cũng có chút hâm mộ. Loại người mạnh này mới chính thức là người mạnh đỉnh cao. Ngay từ đầu phải có ý thức dung hợp, thành tựu sau này mới có thể cao được. Bối Lộ Đạc tự diễu, như ta nguyên trước đây không biết đạo lý này, đợi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, muốn dung hợp cũng đã chậm rồi. Dung hợp vài loại pháp tắc huyền ảo ư, quá là khó khăn. Lâm Lôi tận trong đáy lòng không khỏi cảm kích Bối Lộ Đạc. Bối Lộ Đạc mặc dù bây giờ chỉ là thoáng chỉ điểm một chút, nhưng đối với bản thân mà nói lại thấy được con đường đi ngay từ đầu. Hai con đường nếu ngay từ đầu phương hướng đã sai, tới cuối cùng hai đường này sẽ sai biệt nhau cả ngàn dặm. Sợ rằng đạt tới thượng vị thần cảnh giới sẽ giống như Bối Lộ Đạc, căn bản không có năng lực mà dung hợp tiếp tục. Được rồi, ta đi đây, con đường sau này là do chính người đi đấy. Bối Lộ Đạc cười mà nói. Cảm ơn Bối Lộ Đạc đại nhân. Lâm Lôi cảm kích hành lễ. Nhìn Bối Lộ Đạc rời đi, Lâm Lôi tận trong đáy lòng một lần nữa dấy lên một ngọn lửa. Giống như năm đó, khi còn thiếu niên, vũ thần trong tâm Lâm Lôi chính là sự tồn tại chí cao. Mà hôm nay, loại thượng vị thần vô địch đem nguyên tố pháp tắc dùng hợp làm một chính là đỉnh cao trong lòng Lâm Lôi. Cũng là mục tiêu của Lâm Lôi. Thời gian cứ trôi qua không một tiếng động. Rất nhanh đã vào Ngọc Lan lịch năm 10.046. Một năm trôi qua, Lâm Lôi rất có giá trị. Trong lòng có mục tiêu nên hắn cũng chăm chú tu luyện. Cả Long Huyết Thành rất hân hoan, các kẻ mạnh thần cấp thường xuyên tụ tập một chỗ. Bối Lộ Đạc đại nhân đã trở về Hắc Ám Chi Sâm. Bảo huynh đệ từ Kim Thử Vương, Lão Đại Cáp Lý cũng đã về Hắc Ám Chi Sâm. Về phần Lão Nhị, Lão Tam, Cáp Đặc và Cáp Duy còn có ở lại Long Huyết Tòa Thành. Dựa theo lời Cáp Đặc, Cáp Duy nói, bọn họ thích chỗ náo nhiệt. Lâm Lôi cũng nhiệt tình chiêu đãi hai huynh đệ này. Ngọc Lan Địch, mùa thu năm 10.046. Tại Hoàng Cung, A Bố Lai Ẩn Đế Quốc chiếm một vùng cực lớn. Ngoại trừ A Đức Kim Tư ở tại Hoàng Cung, còn có tứ đại trung vị thần của hắn cũng ở tại Hoàng Cung. Đương nhiên, bọn người Áo Gia Văn tại Đế Đô cũng có phủ đệ riêng. Đệ nhất trung vị thần Bán Nạp Tư dưới tay A Đức Kim Tư thực lực mạnh nhất, cũng được A Đức Kim Tư tín nhiệm nhất. Trong Hoàng Cung, Bán Nạp Tư đang ở trong cung điện. Bán Nạp Tư đang rất hứng thú trải cuộc giấy ra chuẩn bị vẽ, mà Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc cùng một vị nam tử tóc vàng đang ở bên cạnh. Ba người bọn họ thái độ đều cực kỳ khiêm tốn. Dù sao, thực lực của Bán Nạp Tư quá mạnh. Hơn nữa, Bán Nạp Tư còn có một kiện thượng vị thần khí. Đó là An Đức Kim Tư tặng cho Bán Nạp Tư. Ba người Áo Gia Văn dù liên thủ có đánh bại được Bán Nạp Tư cũng khó nói. Nói đi, có chuyện gì? Bán Nạp Tư vẫn vẽ tranh, căn bản liếc nhìn ba người này. Hán Bố Lý Đặc, Áo Gia Văn không dám lên tiếng. Vị nam tử tóc vàng kia cũng mở miệng mà nói. Bán Nạp Tư tiên sinh, Áo Gia Văn phi thường thương con của mình, con của hắn bị người ta giết, hơn nữa thần phân thân của Áo Gia Văn cũng bị địch nhân hủy đi. Như vậy quá mức nhục nhã, Áo Gia Văn trong lòng hắn cũng khó mà chịu được. Chỉ là hắn vẫn không dám gây phiền toái cho A Đức Kim Tư Đại Nhân, mới vẫn không dám nói với A Đức Kim Tư Đại Nhân. Mấy ngày này ta đã nhận lời Áo Gia Văn huynh đệ, ngày mai thì sẽ đi cùng bọn họ vì Áo Gia Văn mà báo thù. Cái đằng bì à! Bát Nạp Tư buông họa bút xuống, liếc mắt nhìn nam tử tóc vàng này một cái rồi thở dài một tiếng. Bát Nạp Tư lâu nay vẫn coi trọng cái đằng bì. Về phần Hán Bố Lít Đặc, Bát Nạp Tư căn bản xem thường. Về phần Áo Gia Văn, Bát Nạp Tư nhận thấy Áo Gia Văn sử dụng tâm kế quá nhiều, vẫn có chút không thích. Áo Gia Văn, Bát Nạp Tư nhìn về phía Áo Gia Văn. Bát Nạp Tư tiên sinh, có việc gì xin cứ nói. Áo Gia Văn tư thái hạ xuống rất thấp, hắn vì để được cái đằng bì hỗ trợ, hai năm nay đã tốn hao vô số tâm tư mới cuối cùng đã mời được cái đằng bì hỗ trợ mình. Bát Nạp Tư cười nhạt mà nói, chuyện của ngươi ta biết rõ, ba người các ngươi đều muốn đi, nếu các ngươi thua cũng là làm cho Á Đức Kim Tư Đại Nhân mất thể diện. Như vậy đi, ta sẽ cùng đi với các ngươi trực tiếp nhổ tận gốc Lòng Huyết Thành. Áo Gia Văn nhất thời mừng như điên, thực lực của Bát Nạp Tư tuyệt đối là mạnh vô cùng. Tuy hắn đã cảm thụ qua lợi hại của Tháp La Sa, hắn cũng cho rằng Bát Nạp Tư không thể yếu hơn Tháp La Sa. Dù sao, Bát Nạp Tư còn có một thanh thượng vị thần khí. Bát Nạp Tư lạnh nhạt nói, ta cũng muốn đi xem thử trung vị thần cấp Tháp La Sa kia có bao nhiêu sự lợi hại. Trên bầu trời Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, oanh một tiếng, tiếng không khí nổ tung vang lên. Trong các luồng khí lưu tán loạn, mơ hồ có bốn bóng người sóng vai bay cực nhanh về phía đông. Bốn người đều không hề che giấu, tốc độ cũng rất đáng sợ. Hơn nữa cũng không để ý đến việc che giấu tung tích của mình. Tiếng không khí nổ tung, đồng thời từ trên người bốn người này tản mát ra khí tức cuồng bạo và đáng sợ. Dưới mặt đất, phía dưới rất đông dân chúng tụ tập, cũng có một vài cường giả. Một người trung niên đang chỉ bảo một thiếu niên tu luyện chấn động ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt biến đổi. Đó là cái gì? Bốn vị trung vị thần ư? Chẳng lẽ là từ chỗ Á Đức Kim Tư Đại Nhân đến? Sư phụ, sư phụ! Thiếu niên này cũng nghi hoặc kêu lên. Các người cứ tự mình tu luyện trước đi. Trung niên này tùy ý nhắc nhở một tiếng rồi lập tức rời đi. Một đường đi tới, trong lòng của hắn cũng cảm thấy có sự nghi hoặc. Tứ đại trung thần đang đi ra ngoài, hơn nữa không hề che giấu hành tung, xem ra muốn làm đại sự rồi. Trung niên nọ nhịn không được sự tò mò, thân hình chợt lóe lên trực tiếp biến mất trên đường. Bát Nạp Tư, Cái Đằng, Hán Bố Lý Đặng và Áo Gia Văn, bốn người sóng vai bay cực nhanh thẳng một đường trường bão phấp phới, không khí bị ép nổ như là sấm sét, tựa như dựa theo lời Bát Nạp Tư nói, ra tay lần này phải có khí thế, không cần làm chuyện đánh lén, đó là thể diện của Á Đức Kim Tư Đại Nhân. Bát Nạp Tư lên tiếng, mấy người Áo Gia Văn sao dám trái ý. Tự nhiên, bốn người liền rầm rộ như vậy, sóng vai bay về phía Lòng Huyết Thành. Qua một số nơi, một vài kẻ mạnh ẩn tàng thánh vực, thần cấp cũng phát hiện, những người này dùng thần thức truyền âm cho bằng hữu của mình, cũng không ít kẻ mạnh lặng yên đi theo. Cũng may mắn là Bát Nạp Tư bọn họ chủ động phát ra khí thức bá đạo, nếu không, những kẻ mạnh thần cấp thánh vực này không thể nào theo dõi được. Tại Long Huyết Tòa Thành, ở khoảng đất trống Tây Viên, bóng kiếm màu tím như mộng như ảo, bóng người lâm lui và bóng kiếm đang chớp lóe cực nhanh, thỉnh thoảng có một chút kiếm ngân vàng lên. Từ huyết nhuyễn kiếm lướt qua, không gian có đôi khi sinh ra điệp ảnh, thế nhưng có đôi khi lại bị trực tiếp sụp đổ, đôi khi chỉ lưu lại một vết rách trong không gian. Theo sự tu luyện, lần đối đối với linh ngộ tốc độ áo nghĩa càng thêm sâu. Hơn nữa, uy lực của Từ huyết nhuyễn kiếm cũng từ từ được phát huy. Lâm Đồi phát hiện, Từ huyết nhuyễn kiếm chỉ khi kiếm ngân vang lên, từ huyết nhuyễn kiếm trình độ sức bén mới chính thức lợi hại. Tùy theo sự kết hợp của lâm lôi và từ huyết nhuyễn kiếm cao đến đâu, cho dù định ngộ không tăng lên, nhưng thứ nguyên trảm uy lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Hứ! Đang nắm chìm trong trù luyện, Lâm Lôi đột nhiên dừng lại, giật mình nhìn về phía bắc, khí tức thực đáng sợ, hơn nữa một chút che giấu cũng không có. Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được ở phía bắc đang có luồng khí tức cực kỳ lớn đang rất nhanh tiến tới Lòng Huyết Thành. Không chỉ có Lâm Lôi, ngay cả Vũ Thần, Đại Tế Ti đang luyện hóa thần cách, còn có Tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Tắc và cả Bối Bối. Phàm là đạt tới kẻ mạnh thần cấp, giờ phút này cũng cảm giác được. Bán Nạp Tư tiên sinh, phía trước chính là Lòng Huyết Thành. Áo Gia Văn giờ phút này trong lòng vạn phần kích động. Hắn ta rốt cục đã có cơ hội báo thù, vì ngày nay ta đã đợi 2 năm. Áo Gia Văn mặt cũng có chút đỏ lên, trong ánh mắt phảng phất như đợi đao nhìn về phía Long Huyết Thành xa xa. Bát Nạp Tư lạnh nhạt lìn Long Huyết Thành ở xa xa, Ồ, đây là Long Huyết Thành sao? Bốn người chúng ta một đường tại đây, chủ động phát ra khí tức, phía sau dám chắc không ít người bám theo. Ban Nạp Tư rất rõ ràng điểm này. Ba người bọn Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc, Cái Đằng Bỉ đều nghe theo lệnh của Bá Nạp Tư. Tuyệt đối không thể làm cho Á Đức Kim Tư đại nhân mất thể diện. Lúc này đây nhất định phải giải quyết đối phương. Hán Bố Lý Đặc, Bá Nạp Tư lạnh nhạt nói. Bá Nạp Tư tiên sinh muốn nói gì? Hán Bố Lý Đặc cùng kính nhận lệnh. Người trực tiếp ra tay diệt Long Huyết Thành này, người thường không có tư cách xem cuộc chiến. Bá Nạp Tư tàn nhẫn ra lệnh. Hán Bố Lý Đặc con mắt sáng ngời, lúc này bay lên, chỉ thấy Hán Bố Lý Đặc cười lạnh lùng vung tay phải lên. Oanh, đùng, đùng. Trong chốc lát, thiên địa rung chuyển, phong hệ nguyên tố cuồng bạo từ bốn phương tám hướng, điên cuồng hướng về phía bầu trời Long Huyết Thành. Tại bầu trời Long Huyết Thành hình thành một lốc xoáy khổng lồ. Cơn lốc xoáy này giống như một dòng suối khổng lồ. Trong dòng suối màu xanh khổng lồ này còn có cả những phong nhận phóng ra, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che khuất. Cả Long Huyết Thành đều bị bao trùm trong ánh sáng xanh lạnh như băng. Vù, vù, trên bầu trời Long Huyết Thành cũng xuất hiện không ít bóng người. Đó là một đám người Tháp La Sa, Đế Lâm, Lâm Lôi, Vũ Thần, Đại Tế Ti, Bối Bối Thần Cấp. Giờ phút này, địch quân thanh thế quá lớn, khí thế mạnh như thế, tất cả mọi người của Long Huyết Thành đều cảm nhận được. Lâm Lôi, Vũ Thần, mọi người cùng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, một cơn lốc xoáy giống như một dòng suối khổng lồ màu xanh rõ ràng thể hiện một lực lượng đáng sợ trước đó chưa từng có. Lực lượng này nếu đánh xuống, ngay cả thánh vực trung cực chiến sĩ sợ rằng cũng phải chịu chết. Chỉ có thần cấp mới có thể bảo toàn tính mạng. Bọn họ muốn hủy diệt Long Huyết Thành, ngay cả người thường cũng muốn giết chết hết. Lâm Lôi biến sắc mặt. Tại Long Huyết Thành có rất nhiều người thân của mình. Lâm Lôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Lại là Áo Gia Văn, lần này hắn dẫn theo hơn 2 người. Tạp La Sa nhìn bốn bóng người ở phía xa xa cười nhạt. Đế Lâm cũng khinh thường cười mà nói. Tạp La Sa, xem ra Áo Gia Văn này thua một lần, một chút cũng không quan tâm, bây giờ cũng dám trở lại. Vậy đem thân thể còn lại của hắn hủy diệt đi, có được không nào? Tạp La Sa cười nhạt mà nói. Giờ phút này, sợ rằng cũng chỉ có 2 trùng vị thần Tạp La Sa và Đế Lâm là có thể tiếu tự như vậy. Tại Long Huyết Thành, có một đám người Ốc Đốn, Thái Lạc, Cái Tỳ, Địch Ly Á đang ngửa đầu nhìn bốn bóng người xa xa, trong lòng đều là chấn động. Trong mắt bọn họ, khí tức tản ra từ tứ đại trùng vị thần làm cho trong lòng người rung động, giống như bốn ma thần vô địch. Cực mạnh không thể địch nổi, thành trò bụi cả đi. Hán Bố Lý Đặc khẽ cười mà nói, tay phải khẽ vẩy. Cơn lốc như một dòng suối khổng lồ màu xanh vốn lơ lửng trên bầu trời Long Huyết Thành đột nhiên trầm xuống. Đồng thời vô số phòng nhận màu vàng nhạt giống như hoang trùng dày đặc nhắm về phía dưới mà vọt tới. Trong tầm mắt mấy người Đâm Lôi, phong nhận màu vàng nhạt này như là vô tận. Càng, càng, tiếng kim loại vang lên. Mặt ngoài của Long Huyết Thành xuất hiện một vòng bảo vệ màu trắng trong suốt. Vô số phòng nhận màu vàng nhạt đánh vào vòng bảo vệ trong suốt này, mà vòng bảo vệ này vẫn không tổn hao chút gì. Trời ơi, mấy ngàn người trong Long Huyết Thành ngửa đầu nhìn vòng bảo vệ trong suốt đang bao trùm lấy trời phía trên họ. Bọn họ đều rõ ràng chứng kiến vô số phòng nhận màu vàng nhạt bắn tới, đánh vào vòng bảo vệ trong suốt nọ. Không ít hộ vệ thị nữ của Long Huyết Thành trán đều toát mồ hôi lạnh. Cường giả thân cấp, vật tài cũng có năng lực hủy thiên diệt địa, quả nhiên không phải là giả dối. Á Đức Kim Tư đại nhân, tốt xấu cũng là thượng vị thần được tôn sùng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng giết chết những người thường này có thể đem lại thể diện cho Á Đức Kim Tư đại nhân của các ngươi sao? Tháp La Sa cười to, vang vọng khắp không gian phương viên hơn 10 dặm. Vô tận phong nhận đã ngừng. Hán Bố Lý Đặc biến sắc lùi về phía sau Bá Nạp Tư. Hán ta tập trung thanh thế như vậy, nhưng Tháp La Sa lại chỉ trong thời gian ngắn đã hình thành vòng bảo vệ trong suốt để chống cự như vậy. Thực lực của hắn rõ ràng không bằng Tháp La Sa. Bá Nạp Tư nhìn Tháp La Sa. Tháp La Sa có phải không? Thực lực không tệ. Ta cho người một cơ hội. Người bây giờ có thể rời đi. Ta có thể tha cho người một mạng. Tháp La Sa, Đế Lâm đều ngẩn ra. Lão đầu tóc bạc ngươi có phải phát điên rồi không? Tháp La Sa giận dữ mà cười. Ban Nạp Tư cười nhạt lật tay. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường mâu cổ kính. Thanh trường mâu này có màu đồng ngả xanh, phía trên còn lốm đốm vết máu. Ngay khi một thanh trường mâu như vậy xuất hiện trong tay của Ban Nạp Tư, vốn một lão đầu tóc bạc đang mỉm cười, tựa hồ trong nháy mắt biến thành thần linh vô địch, quá là mạnh. Ong, ong! Thanh trường mâu cổ kính nọ tự nhiên phát ra khí tức tựa như xé rách không gian. Thượng vị thần khí, Tháp La Sa và Đế Lâm sắc mặt đại biến. nếu ngươi không tiếp thu sự hảo tâm của ta, vậy thì đợi đấy. Ban Nạp Tư lãnh đạm nhìn Tháp La Xà, chịu chết đi. Ban Nạp Tư thân hình thoáng một cái, phảng phất như ảo ảnh, trong nháy mắt đã hòa phá trường không, đặc biệt là thanh trường mâu cổ kính trực tiếp hướng về phía Tháp La Xà mà đâm tới. Không gian trong nháy mắt giống như ngừng lại, chỉ có thanh trường mâu này không thể chống cự được. Tháp La Xà sắc mặt đại biến, cắn răng, thân hình trong nháy mắt chia ra làm hai. Thanh bào Tháp La Xà và hắc bào Tháp La Xà đồng thời ngăn cản công kích. Trường tiên màu xanh yêu dị giống như mãng xà quấn quanh trường mâu. Trường đao nhỏ dài màu đen lạnh như băng mang theo khí tức hủy diệt bổ về phía trường mâu. Bán Nạp Tư lúc bấy giờ thân hình cũng khẽ run lên. Nhưng thanh bào Tháp La Xà và hắc bào Tháp La Xà đều đánh văng xuống đất. Xung kích quá đáng sợ sinh ra, lan tỏa ra bốn phía. Lâm Lôi, Vũ Thần, Đại Tế Ti, Bối Bối, Hy Tắc, những hạ vị thần này cũng bởi vì sóng xung kích này, thân thể bị áp bức, không khỏi bị đánh văng ra đất. Lâm Lôi sắc mặt càng đại biến, không hay rồi, sóng xung kích này mà đánh vào Long Huyết Tòa Thành, Long Huyết Tòa Thành nhất định sẽ sụp đổ, không ít người cũng sẽ chết đi. Đây là vùng song trường đánh ra, một cỗ xung kích hủy diệt chuyển ra, đánh tan luồng sóng xung kích kia. Tháp La Xà, hai đại phân thân lại bay lên, cùng Đế Lâm sóng vai lơ lửng một chỗ. Hắc bảo Tháp La Xà truyền âm mà nói, Đế Lâm, lão già hỏa này mạnh quá, thực lực bản thân cũng tương đương với ta, nhưng vũ khí của hắn là thượng vị thần khí, mà không chỉ có hắn, phía sau hắn còn có ba trung vị thần, chúng ta lần này gặp phiền toái to rồi. Đế Lâm sắc mặt cũng khó coi, chỉ có thể liều mạng thôi. Đám người Lâm Lôi cũng đã hạ xuống mặt đất. Mấy người Ốc Đốn, Địch Ly Á lập tức chạy tới, lo lắng mà hỏi. Ca ca, tình huống hình như không ổn. Lâm Lôi trong lòng rất lo lắng, hắn chỉ có thể thấp giọng nói. Đừng có nóng vội, Tháp La Xà đại nhân hẳn là có biện pháp. Bối Bối giờ phút này cũng ở bên cạnh Lâm Lôi, hắn cũng không có biện pháp nào, dù sao Bối Bối mới chỉ là hạ vị thần mà thôi. Đối với loại chiến đấu này cũng không có biện pháp. Lâm Lôi, nhanh, nhanh dẫn mọi người chạy trốn đi. Thanh âm của Tháp La Xà vang vọng trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi bây giờ trong lòng run lên. Lần này địch nhân quá mạnh, Tháp La Xà cũng không tin tưởng chút nào. Lão đại, tình hình không ổn sao? Bối Bối cũng có chút lo lắng. Hôm nay một thanh âm cực lớn từ trên cao truyền xuống. Ban Nạp Tư quan sát mọi người trong Long Huyết Thành. Các người, một người cũng trốn không thoát. Chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt của Can Đặc Tư trưởng Mâu đi. Vô số đạo thương ảnh đằng không. Bán Nạp Tư cầm trường mâu trong tay như ma thần vô địch quan sát mọi người trong Long Huyết Thành. Ong một tiếng, vô số thương ảnh như mưa rơi dày đặc hạ xuống. Bán Nạp Tư cũng chia ra làm hai, mà áo gia văn, cái đằng bì, hán bố đi đặc, ba người cũng chỉ giữ một thân thể. Năm thân ảnh giữa không trung cực nhanh đáp xuống, đặc biệt là áo gia văn điên cuồng cười to. Mọi người đều phải chết. Tất cả mọi người trong Long Huyết Thành đều cảm thấy tuyệt vọng. Chạy thôi! Lâm Lôi gương mặt dữ tợn, thần thức truyền âm mã quát. Trong nháy mắt, Vũ Thần, Đại Tế Ti, Lầm Lôi, Địch Đi Á, Bối Bối, tất cả mọi người lập tức phân ra bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Bọn họ đều muốn trong thời gian ngắn chạy ra khỏi khu vực chiến đấu. Chỉ có như vậy mới có thể tạm thời bảo toàn tính mạng. Mọi người chạy làm cái gì, đừng có nóng vội. Tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy trong sương mù, bốn bóng người từ Long Huyết Thành phóng lên giữa không trung. Đang cảm thấy lo sợ, Đế Lâm, Tháp La Xà đều mừng rỡ, lập tức cùng bốn bóng người này vọt tới. Phía Ban Nạp Tư, Ban Nạp Tư có hai đại thần phân thân, cái đằng bị, áo gia văn, hán bố đi đặc đều có một thân thể. Phía Long Huyết Thành, bốn người đột nhiên còn có Tháp La Xà và Đế Lâm. Sau người cùng công kích về phía năm người, trong đó ba người đánh về phía Ban Nạp Tư cùng phân thân. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu cũng trong nháy mắt chấp dứt. Vốn đang tuyệt vọng tản ra bốn phương tám hướng mà chạy trốn, mấy người Lâm Lôi vừa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Chiến đấu đã kết thúc. Ban Nạp Tư, Hàn Bố Đi Đặc, cái đằng bị, áo gia văn, bốn người trên người đều có vết máu. Thượng vị thần khí, bốn món đều là... Ban Nạp Tư sắc mặt tái nhợt, trong mắt kinh hãi nhìn bốn người đột nhiên xuất hiện. Nhưng trong diện mạo rất rõ ràng là bốn phân thân phân biệt thuộc về hai người. Bốn bóng người, hai người mặc trường bào màu tím, hai người mặc trường bào màu vàng, khuôn mặt đều vô cùng thành tú. Vừa rồi, năm đối bốn, đặc biệt hai người cường áo tím hợp công phần thân của Bá Nạp Tư, diệt một thân thân của Bá Nạp Tư, đoạt được một viên trùng vị thần thần cách. Bá Nạp Tư, hôm nay diệt một phần thân của ngươi, mau cút về đi. Một thanh niên áo tím trong đó tay cầm một viên thần cách cười nhạt mà nói. Cái này không thể nào, Áo Gia Văn chứng kiến một màn như vậy hoàn toàn trợn tròn cả mắt. Vừa rồi phần thắng đã nắm trong tay, ngay cả Tháp La Sa cũng không phải là đối thủ của Bá Nạp Tư. Ai ngờ giờ chiến đấu trong nháy mắt đã biến ảo, đột nhiên xuất hiện 4 phần thần, điều đó là có thượng vị thần khí. Lòng Huyết Thành này là nơi Bối Lộ Đặc đại nhân bảo vệ. Nói cho A Đức Kim Tư, tốt nhất là đừng cho người đến đây nữa, nếu không tiếp theo cũng không phải chỉ là diệt một phần thần đơn giản như vậy đâu. Thanh niên áo tím cười nhạt mà nói. Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc, Cái Đằng Bỉ, ba người lập tức nhìn về phía Bá Nạp Tư. Bá Nạp Tư biến sắc, nhìn 4 người trước mắt đều cầm trong tay thượng vị thần khí. Hắn trong lòng cũng chợt phát lạnh, lúc này giọng trầm thấp mà nói. Chúng ta trở về thôi. Áo Gia Văn trong lòng không cam lòng, nhưng nhìn 4 người thanh niên thần bí, hắn ta rất nhanh đi theo Bá Nạp Tư. Thực sự là đến tặng thần cách đây mà. 4 người xoay người. Tạp La Sa, Đế Lâm, Lầm Lôi, Vũ Thần, tất cả mọi người đều đi tới nghênh đón. 4 người nhìn qua có thể phân biệt, rõ ràng là phân thân của 2 người, bởi vì trong đó có 2 cặp giống nhau như đúc. Bối Bối, viên thần cách này người xử lý đi. Thanh niên áo tím trực tiếp đưa viên trùng vị thần thần cách cho Bối Bối. Bối Bối tiếp nhận, đồng thời ngẩn người nhìn 4 người kia. Cảm thụ khí tức của 4 người trước mặt, khí tức này hắn rất quen thuộc. Bối Bối trợn mắt há mồm, các người là Cáp Đặc, Cáp Duy Ư. Ồ, đúng vậy đấy. 4 người lần lượt dung hợp làm 2, biến thành 2 thanh niên. Đồng thời xa xa có 2 ảo ảnh sắc tím bay tới, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể bọn họ. Chính là các ngươi ư? Bối Bối có chút ngây ngốc, là bản thể của chúng ta. Bản thể của chúng ta tự nhiên vẫn dừng lại ở thánh vực. Thanh niên áo tím Cáp Đặc nói, phụ thần đại nhân, người cũng rất lo lắng cho người, tự nhiên bảo 2 người chúng ta ở lại nơi này. Mà đám người Lâm Lôi, Vũ Thần, Đại Tế Ti cũng cảm thấy đầu óc rối loạn. Thế là như thế nào? Lúc đầu là 2 tử sắc thử vương, bây giờ lại biến đổi thành 2 trung vị thần là như thế nào đây? Thật không thể tin nổi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi.